Tần Khống Thiên Hạ, chương 2242, điểm báo đột phá, 2. Góc truyện audio.com, phong 4 loại thuộc tính không gian loạn lưu lực lượng, xem như thế nào đi tham ngộ trưởng khống chúng nó rồi. Trong không gian bất kỳ nào đều ẩn hàm 9 đại thuộc tính lực lượng. Bởi vì đây là thuộc tính lực lượng cơ bản nhất cấu thành thế giới. Hôm nay hắn là có tự tin trước nay chưa từng có. Cảm thấy một lần này nhất định có thể thành tựu cảnh giới chí tôn thủy thần. Ở trước lúc này, thiếu một thứ đều không được, cho nên sau khi đạt tới chí tôn chính là có thể đem thuộc tính lực lượng thuộc về chính mình tùy thời dẫn xuất ra. Lăng Tiếu đem Si Mị Thiên Hỏa Châu từ trong thức hải thả ra. Để nó đi ra khu vực hỏa diễm ở bên ngoài ấp hấp thu hỏa diễm lực lượng ở chỗ này. Trở thành lực lượng công kích cường đại nhất. Tăng cường lực lượng tự thân, chỉ là nó vừa mới xuất hiện, liền thiếu chút nữa bị tiểu chu tước thần thú ngậm vào trong miệng. Còn may Lăng Tiếu kịp thời ngăn lại, bằng không Si Mị Thiên Hỏa Châu này liền bị tiểu chu tước thần thú kia cắn nuốt sạch sẽ rồi. Mà không gian loạn lưu lực lượng chính là một loại lực lượng thiên nhiên khủng bố nhất thuộc về thiên tai. Tỷ như hỏa vẫn, nham thạch, kim chi duệ khí. Bởi vì Thiên Hỏa Châu có lợi hại đi nữa cũng không ngăn được tiểu chu tước cường hành cắn nuốt hấp thu a. Mưa đá, hết thảy lực lượng đều ở trong không gian liệt phùng, đều sẽ từ vực ngoại bị dẫn dắt tới tạo thành lực sát thương tuyệt đối. Sau khi để Si Mị Thiên Hỏa Châu tự hành hấp thu lực lượng, Lăng Tiếu rốt cuộc có thể tĩnh tâm tham ngộ cảnh giới mới rồi. Nhân lực có lớn hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản được tồi ngược của thiên tai. Bởi vì hắn đã đem lực lượng nguyên chi vũ trụ lĩnh ngộ. Còn có không gian loạn lưu công kích hỏa thuộc tính. Phía sau còn kém kim, mộc, băng, thần thể có cường hãn đi nữa cũng không cách nào ngăn cản được trùng kích loạn lưu cuồng bạo của vực ngoài. Phong 4 loại thuộc tính không gian loạn lưu lực lượng. Xem như thế nào đi tham ngộ trưởng khống chúng nó rồi. Trong không gian bất kỳ nào đều ẩn hàm 9 đại thuộc tính lực lượng. Bởi vì đây là thuộc tính lực lượng cơ bản nhất cấu thành thế giới. Thiếu một thứ đều không được, cho nên sau khi đạt tới chí tôn chính là có thể đem thuộc tính lực lượng thuộc về chính mình tùy thời dẫn xuất ra. Trở thành lực lượng công kích cường đại nhất, Lăng Tiếu bây giờ muốn làm chính là như thế nào đi TMF không gian loạn lưu lực lượng thuộc về chính mình. Hơn nữa đem nó khống chế vì chính mình sử dụng. Mà không gian loạn lưu lực lượng chính là một loại lực lượng thiên nhiên khủng bố nhất thuộc về thiên tai. Tỷ như hỏa vẫn, nham thạch, kim chi duệ khí, thủ đoạn này sẽ phải có quan hệ với thủy nguyên lực. Chỉ có cảm ứng đến tồn tại của thủy nguyên lực mới có thể tìm đến điểm thiết nhập kia. Mưa đá, hết thảy lực lượng đều ở trong không gian liệt phùng, đều sẽ từ vực ngoại bị dẫn dắt tới tạo thành lực sát thương tuyệt đối. Mới có thể đem lực lượng mà mình muốn mượn đến. Lăng Tiếu đã có thể mượn được loạn lưu lực lượng hỏa thuộc tính rồi. Nhân lực có lớn hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản được tồi ngược của thiên tai. Muốn tiếp tục tìm những loạn lưu lực lượng khác liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Chỉ thấy hắn tĩnh tu không lâu sau. Thần thể có cường hãn đi nữa cũng không cách nào ngăn cản được trùng kích loạn lưu cuồng bạo của vực ngoài. Các loại lực lượng sắc thái không ngừng ở quanh người hắn biến huyễn. Thủ trưởng của hắn thì làm ra động tác kỳ dị. Lăng Tiếu bây giờ muốn làm chính là như thế nào đi TMF không gian loạn lưu lực lượng thuộc về chính mình. Hơn nữa đem nó khống chế vì chính mình sử dụng. Thỉnh thoảng lại có dị tượng phủ xuống. Những dị tượng này chính là không gian loạn lưu lực lượng mà Lăng Tiếu tìm đến. Thủ đoạn này sẽ phải có quan hệ với thủy nguyên lực. Chỉ có cảm ứng đến tồn tại của thủy nguyên lực mới có thể tìm đến điểm thiết nhập kia. Cũng là chỗ thủy nguyên lực lượng mà hắn cảm ứng đến. Chỉ cần có thể cảm ứng được chỗ của thủy nguyên lực, mới có thể đem lực lượng mà mình muốn mượn đến. Lăng Tiếu đã có thể mượn được loạn lưu lực lượng hỏa thuộc tính rồi. Lăng Tiếu liền có thể tiến vào mà hấp thu, khiến cho thần lực bên trong thân thể mình trở nên càng thêm cường hãn. Tiến đến nhất cử đột phá cảnh giới chí tôn, muốn tiếp tục tìm những loạn lưu lực lượng khác liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Chỉ thấy hắn tĩnh tu không lâu sau,